Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1693, con rối chi diễn, 3, Trọng Quỳ thủ đoạn vừa lật, đem vạn thú vô cương lấy ra, phóng ở lòng bàn tay làm cho nàng nhìn thoáng qua, đúng là thật sự, Đàn Khuynh Thành kích động nói, ngươi tưởng biến thành nhân loại, ta có thể nói cho ngươi biện pháp, nhưng sau khi xong chuyện. Vạn thú vô cương về ta. Người muốn vạn thú vô cương làm cái gì? Chúng ta con rối sư có thể có được vạn thú vô cương so lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới lợi hại hơn. Người trước tiên là nói muốn làm như thế nào, Đàn Khuynh Thành cũng không thừa nước đục thả. Câu, nói thẳng, 9 vị có được phong linh nhân. Giết chết bọn họ, thủ đi bọn họ linh phách đan. Sau đó thông qua vạn thú vô cương chuyển hóa nhập ngươi trong cơ thể. Liền tài cán vì ngươi tái tạo một con người linh hồn. Bất quá phương pháp này từ xưa đến nay không ai thí nghiệm quá. Bởi vậy có thể hay không thành công cũng không dám cam đoan, phương pháp này cùng Trọng Quỳ đoán. Cũng không sai biệt lắm, nàng hiện tại có ngũ mai linh phách đan, còn có tứ mai, đều là cùng nàng ràng buộc rất sâu nhân. Nàng sẽ không thủ bọn họ linh phách đan. Thế nào, ngươi không dám nếm thử. Đàn Khuynh Thành không tin nàng sẽ như vậy vô tư, ta có thể chờ những người đó đều lão sau khi chết. Lại thủ bọn họ linh phách đan, cũng là giống nhau, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Ngươi, Đàn Khuynh Thành không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, nhất thời tức giận đến không được, chờ những người đó chết già, kia phải đợi tới khi nào. Nàng cướp lấy một cái mỹ nhân thân thể, cũng bất quá vài năm mà thôi. Nàng nhịn không được lâu lâu, ngươi chờ không xong liền coi như hết, Trọng Quỳ cũng không nhiều nói. Nàng đến mục đích chính là suy nghĩ giải Đàn Khuynh Thành biết bao nhiêu. Cái khác, nàng cũng không có hứng thú. Đáng giận, Đàn Khuynh Thành xem Trọng Quỳ rời đi bóng lưng, hung tợn nói, ta cũng không tin nàng như vậy vĩ đại. Trọng Quỳ không có trở về cùng Bình Yên hội cùng, nàng có một số việc tưởng một người lẳng lặng suy xét. Nàng trong tay có ngũ khỏa linh phách đan, thừa lại tứ khỏa là kia 4 người đâu. Nhưng mặc kệ là ai, nàng đều không đồng ý hy sinh những người đó đến thành toàn bản thân. Nàng có thể vĩnh viễn làm con rối, có quan hệ gì, dù sao nàng còn sống là tốt rồi. Nàng hiện tại lo lắng nhất chỉ có Cơ Huyền Thương nhập ma sự tình. Nàng không có đầu mối, hẳn là thế nào cứu vớt nàng. Trọng Quỳ trên mặt tràn ngập vẻ u sầu, chỉ có nàng một người một chỗ thời điểm, mới dám lộ ra như vậy biểu cảm, nàng thói quen làm cho người ta dựa vào, cho nên ở mặt ngoài cũng không yếu thế. Nàng không biết, lúc này ở gần nhất của nàng nhất tòa cung điện thượng, có cái tối đen thân ảnh chậm rãi rơi xuống, giống như nóc nhà thượng thạch thú, nghiêng đầu không nói một lời xem nàng, gió nhẹ nhẹ nhàng phất khai người nọ tóc. Lộ ra một trương tái nhợt thiếu niên khuôn mặt, màu xám đôi mắt thoạt nhìn có vài phần quỷ dị cùng mờ mịt. Trên má có như ẩn như hiện yêu hoa quỳnh, luôn luôn kéo dài đến cổ trung, cách 19 năm lại nhìn thấy nàng. Vì sao nàng thoạt nhìn như vậy không vui? 19 năm đối với con rối mà nói, chẳng phải dài hơn thời gian, dù sao bọn họ vĩnh sinh, nhưng đối với đàn cửu mà nói. Này 19 năm thực tại giống như cái xác không hồn thông thường. Hắn cũng thật không vui, biết được nàng đã trở lại sao? Hắn lập tức theo của nàng hơi thở tìm được nàng, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không biết nên như thế nào tới gần. Hắn có chút tưởng nàng, kỳ thực con rối cũng không biết cái gì kêu tưởng, nhưng chính là mỗi lần đã đói bụng thời điểm, đều sẽ nhớ tới nàng, nàng làm đồ ăn ăn ngon thật. Sau này, đã không chỉ có là đã đói bụng sẽ tưởng khởi nàng. Mỗi thời mỗi khắc giống như đều rất muốn nhìn thấy nàng. Hắn hỏi qua Tô Cừ đây là vì sao? Tô Cừ nói bởi vì nàng dùng yêu thuật mê hoặc hắn. Cái gì yêu thuật lợi hại như vậy? Hắn muốn cho nàng giúp hắn cởi bỏ, làm cho nàng không cần luôn xuất hiện tại hắn trong đầu. Hết chương.